Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, thực sự quá đẹp. Dưới ánh đèn, hình giọt nước mặt dây chuyền chiết xạ ra cực kỳ mê người. Linh động, thông suốt sắc thái, lại như một giọt chân chính sương mai Thủy Châu giống như. Mà Thủy Châu là như mộng ảo cây lan tử la màu sắc. Này, Đường Nhã Huệ nhìn Cát Đông húp trong tay mặt dây chuyền. Giật mình che miệng lại, hai mắt trợn tròn lên. Nàng là châu báu chuyên nghiệp, lại là Giang Địa Châu Bảo quản lý. Tự nhiên không hiếm thấy quá đại sư cấp tác phẩm. Có thể nàng dám cam đoan, xưa nay chưa từng thấy cái nào vị đại sư đem nhìn như đơn giản Thủy Châu mặt dây chuyền mài như vậy. Tựa như ảo mộng. Như vậy linh động, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Là chân chính tự nhiên mà thành, phảng phất khối này ngọc thạch trời sinh nên là như vậy. Đặc biệt là làm Đường Nhã Huệ tay run run tiếp nhận mặt dây chuyền thời gian. Cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, những khác đại sư chế tạo trang sức, tối đa chỉ là ở bề ngoài cho nàng rất hoàn mỹ. Hết sức tự nhiên mà thành cảm giác, nhưng khối này cho Đường Nhã Huệ cảm giác là cái kia loại bên ngoài đều tự nhiên mà thành cảm giác. Phảng phất khối này Thủy Châu có sinh mệnh giống như, đây là một loại phi thường cảm giác vi diệu, thật sự là quá đẹp. Hồi lâu, Đường Nhã Huệ mới đưa mắt từ Thủy Châu mặt dây chuyền trên nắm mở. Sau đó đột nhiên mở hai tay ra cho Cát Đông húp ôm một cái. Cảm tạ, đây là đời ta thu được đẹp nhất, lễ vật quý giá nhất. Cát Đông húp thân thể một hồi liền cứng lại rồi. Hắn thật là có chút không thích ứng Đường Nhã Huệ đột nhiên ôm ấp. Đặc biệt là bây giờ còn là mùa hè. Song phương quần áo đều mặc được có chút khinh bạc dưới tình huống. Bất quá trong kích động Đường Nhã Huệ hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Nàng rất nhanh sẽ đẩy ra Cát Đông húp, sau đó từ trong ngăn kéo tìm ra một cái trắng dây chuyền vàng. Xuyên qua Thủy Châu bông tai phía trên lỗ nhỏ, không kịp chờ đợi Cát Đông húp nói rằng, nhanh, mau giúp ta mang một hồi nhìn, chính mình mài trang sức Đường Nhã Huệ có thể như thế yêu thích. Cát Đông húp tự nhiên cũng là hết sức có cảm giác thành công cùng vui vẻ. Nghe vậy liền lên trước giúp Đường Nhã Huệ mang theo. Đường Nhã Huệ chủ trên bàn bày ra một gương soi mặt nhỏ. Cát Đông húp cho nàng mang theo ngọc trụy phía sau. Nàng liền hơi cúi người ở trước gương nhìn hiệu quả. Tựa như ảo mộng Thủy Châu trạng cây lan tử la ngọc trụy dán sát trắng như tuyết sao trên. Lộ ra một vệt kiểu khác mê hoặc, đúng là đem Cát Đông húp cho nhìn ra có chút ngượng ngùng. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa sổ phóng tầm mắt tới bên ngoài. Đường Nhã Huệ gặp Cát Đông húp đứng ở cửa sổ nhìn cảnh đêm. Lúc này mới ý thức được hắn là một vị nam sĩ, mà mình thì là một vị phong vận dư âm độc thân nữ nhân. Chính mình như vậy cúi người soi gương, khó tránh khỏi muốn lộ ra một vệt ngực cảnh, xuân, đến. Trắng nõn mặt không khỏi hơi đỏ lên, cuống quýt đứng thẳng người, sau đó gỡ xuống mái tóc, lần nữa nói, Đông húp, thật cảm ơn ngươi, ta thu hồi trước nói, ngươi là chân chính Trạm Ngọc Đại Sư. Trạm Ngọc Đại Sư, Cát Đông húp nghe vậy hơi run run, sau đó cười lung lay đầu, có hay không châm? Lấy một chút huyết nhỏ ở trên ngọc trụy, Trạm Ngọc Đại Sư làm sao có thể cùng hắn so với đây? Trạm Ngọc Đại Sư khác bất quá chỉ là bề ngoài mà thôi. Tại sao? Đường Nhã Huệ nghe vậy một hồi ngây ngẩn cả người. Đưa người khối ngọc này rơi không chỉ có riêng chỉ là vì trang sức. Còn có những công hiệu khác. Người giọt một giọt máu đi tới liền hiểu. Cát Đông húp nói rằng. Cát Đông húp vừa nói như vậy, Đường Nhã Huệ đột nhiên nghĩ tới Cát Đông húp lượng lớn đánh bóng ngọc bài sự tình. Thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, sau đó vội vàng nói, có, nói từ trong ngăn kéo tìm ra một cây châm. Bất quá Đường Nhã Huệ cái này đường đường quản lý nhìn mình ngón tay đầu dĩ nhiên không đâm xuống. Tay, một hồi lâu mới đem châm đưa cho Cát Đông Húc. Nói, cũng là ngươi giúp ta đến đây đi. Ta không dám xuống tay. Không phải chứ, nói thế nào ngươi cũng là quản đến mấy chục người quản lý. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói. Làm gì, quản lý thì không phải là người rồi. Thì sẽ không sợ đau sao? Hơn nữa, ta còn là một phụ nữ đây. Đường Nhã Huệ nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Được rồi, Cát Đông Húc nói đưa tay đi lấy quá châm. Sau đó nhanh như tia chớp địa thứ nàng một chút ngón tay đầu. Mà Đường Nhã Huệ thì lại còn không biết. Dĩ nhiên nhắm mắt lại. Dặn dò, nhẹ chút a, đã đâm. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói. Đột nhiên đúng là cảm thấy bình thường xem ra rất khô luyện chuyên nghiệp Đường Nhã Huệ dĩ nhiên. Cũng có rất nữ nhân một mặt. Đã đâm, ta làm sao không có cảm giác. Đường Nhã Huệ nghe vậy không tin mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy mình trên ngón trỏ quả nhiên đang bốc lên huyết. Nhỏ ở trên ngọc trụy mặt. Cát Đông Húc nói rằng. Đường Nhã Huệ theo lời lấy ra hình giọt nước ngọc trụy, sau đó ở ngón trỏ trên đầu chen lấn một giọt máu rơi phía trên nó. Lại sau đó Đường Nhã Huệ con người lại càng trợn càng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó mà tin được. Bởi vì nàng không chỉ thấy được cái kia huyết ngấm vào ngọc trụy, hơn nữa đột nhiên nàng cùng bộ ngực ngọc trụy tựa hồ sinh ra nào đó loại hết sức liên hệ kỳ diệu. Mối liên hệ này tuy rằng không nhìn thấy sờ không được, nhưng nàng chính là cảm giác được chính mình cùng ngọc trụy sinh ra liên hệ. Thậm chí đại hạ ngày, cái kia ngọc trụy dán vào nàng làm cho nàng cả người đều cảm thấy rõ nguội đi. Quá thần kỳ, chẳng lẽ đây chính là trong tiểu thuyết thường thường nhắc tới. Có thể để người ta đau thương bất nhập, phát sinh tai nạn xe cộ. Đeo người cũng có thể an nhiên vô sự hộ thân ngọc phù sao? Sau khi kinh ngạc, Đường Nhã Huệ hai mắt lòe lòe rực rỡ địa nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Người tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Đây là hộ thân ngọc phù không sai. Nhưng không có như vậy vô cùng kỳ diệu. Nhiều lắm cũng chính là khu hung tránh ma quỷ. Để một ít tà vật không gần được thân thể của ngươi. Phòng cái ngã chồng vó gì gì đó. Còn đao súng, tai nạn xe cộ gì gì đó, ngươi cũng không cần muốn cản. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói. Hắn hiện tại dù sao mới chỉ có luyện khí 7 tầng cảnh giới. Khắc họa cũng chỉ là tương đối thông thường hộ thân trận pháp. Lại nơi nào có thể lợi hại như vậy? Đúng là cái kia hai cái giọt hắn bản mệnh tinh huyết hộ thân ngọc phù. Cũng không sai biệt lắm có lợi hại như vậy chức năng phòng vệ. Bất kể nói thế nào, đó cũng là lấy hắn bản mệnh tinh huyết tế luyện hộ thân trận pháp. Tương đương với dùng hắn một phần tính mạng giống như, uy lực còn là phi thường cường đại. Bất quá cũng chỉ có thể ngăn cản được một lần. Cũng chính là bởi vì không có tinh huyết tế luyện hộ thân ngọc phù công hiệu giống như vậy. Chủ yếu vẫn là khu hung tránh ma quỷ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc mới chỉ đánh bóng luyện chế 8 cái như vậy trang sức. Chuẩn bị phân biệt đem ra hiếu kính cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại. Cùng với làm lễ vật đưa cho Liễu Giai Giao, Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ 3 cái cùng hắn có quan hệ thân mật hồng nhan chi kỳ. Nói đến bây giờ, hắn còn không cho các nàng 3 người mua qua một cái dáng dấp giống như lễ vật. Cho tới Đường Nhã Huệ, chỉ có thể nói là theo dính quang, dù sao Cát Đông Húc trước đây thông qua nàng mua thật nhiều ngọc. Lần này đi biên giới cũng là nàng hỗ trợ liên lạc Trương Á Khôn. Bây giờ lại mượn dùng nàng đơn vị điêu khắc thất, tự nhiên thật không tiện không cho nàng đánh bóng một cái. Ồ, Đường Nhã Huệ ngượng ngùng cười cười, sau đó lại nói, bất quá vẫn là hết sức thần kỳ. Ta tựa hồ có thể cảm giác được khối ngọc này rơi. Đó là tự nhiên, ngươi giọt huyết tiến vào. Thương gia kinh doanh ngọc thạch không phải thường thường nói ngọc có thể nuôi người sao? kỳ thực ngọc có thể nuôi người cho dù có, đó cũng là nhỏ bé không đáng kể, căn bản không có thể phát hiện. Bất quá khối ngọc này bên trong ta khắc trận pháp hấp thu máu của ngươi phía sau, thì sẽ tại mọi thời khắc tự động che chở ngươi, không để bẩn thỉu đồ vật gần thân ngươi. Đúng là có thể chân chính nuôi người. Cát Đông Húc cười giải thích. Ý của ngươi là, này ngọc còn có dưỡng nhan mỹ dung tác dụng. Đường Nhã Huệ vui vẻ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Ít nhất có thể chậm lại ngươi già yếu tốc độ. Cát Đông Húc cười nói. Nữ nhân nào không muốn chính mình vĩnh bảo thanh xuân. Đặc biệt là Đường Nhã Huệ bây giờ đã hơn 30 tuổi. Tuy nói chính là tản ra thành thục thùy mị khiêu gợi tuổi. So với một ít ngây ngô thiếu nữ còn muốn có mị lực. Có thể ở độ tuổi này dù sao ngắn ngủi, hơi hơi được bảo dưỡng không chú ý. Quá cái không mấy năm là được bà bác trung niên. Vì lẽ đó nghe được Cát Đông Húc nói có thể chậm lại già yếu tốc độ. Đường Nhã Huệ so với nghe được cái gì khu hung tránh ma quỷ còn kích động hơn cao hứng rất nhiều. Nói liên tục, thực sự là quá cảm ơn ngươi Đông Húc, nếu như ta trẻ thêm vài tuổi nữa, khẳng định ỷ lại vào ngươi. Khái khái, Cát Đông Húc nghe vậy lúng túng ho khan, dẫn tới tâm tình thật tốt Đường Nhã Huệ, khanh khách địa cười rộ lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.